Chương 537, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 14. Cho thắng thắng vạn thưởng tăng thêm 5 cha con cùng nhau lên trước, ban thưởng không ít vải vóc gấm vóc, chân ngoạn tranh chữ, tiếp tục lại là hoàng đế nghỉ đêm, không phải là không có người đố kỵ, các nàng tự nhiên cũng vui vẻ đến nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. An Ngưng Tuyết trong nháy mắt lại từ đỉnh phong rơi xuống đến thung lũng. Sở dịch là tại An Ngưng Tuyết bị đánh 10 hẻo về sau mới biết được, bởi vì hắn ngày đó vội vàng rời đi gây nên phản ứng dây chuyền. Hắn yêu dấu nữ nhân lại bị những cái kia trong hậu cung độc phụ khi dễ. Hơn nữa nhất lệnh người giận sôi chính là lần này là bởi vì Lãnh Thục Phi đánh trước Trình Quý Phi người, Ngưng Tần người đi tìm Lãnh Thục Phi xin giúp đỡ. Nàng thế mà mượn cớ tránh ra ngoài thật sự là uổng phí An Ngưng Tuyết mỗi ngày đi làm bạn nàng một mảnh hảo tâm. Sự tình nguyên nhân gây ra là An Ngưng Tuyết tấn vị thị tẩm về sau, không có hướng Trình Quý Phi thỉnh an. Nói đến Sở Dịch vị hoàng đế này hậu cung, cung quy là tương đối lỏng lẻo. Bởi vì trước Thái Hậu đã sớm không tại, tiên hoàng đa tử, những cái kia quá tần Thái Phi nhóm cơ hồ tất cả đều các hoàng tử bị tiếp xuất cung đi dưỡng lão. Chưa sinh dục dòng dõi chỉ có tiên hoàng lúc tuổi già hạnh qua một vị thường tại, vị điểm quá thấp, chỉ ở lãnh cung gần đây tìm cái thiền điện này cuối đời, cũng không cần tân hoàng tần phi nhóm đi để ý tới. Về phần Sở Dịch chính mình, trước mắt hậu vị hư huyền, chỉ có hai vị danh không chính luôn không thuận phi tử xem như toàn bộ hậu cung đại bốt. Từ lúc lần trước Lãnh Thục Phi bị vả miệng về sau, cũng không biết nàng có phải hay không bị Trình Quý Phi cho đánh sợ, từ đầu đến cuối không có trở ra gây sóng gió. Tối thiểu là bên ngoài, không có lại cùng Trình Quý Phi khởi bất kỳ xung đột nào. Cũng không biết nàng phát cái gì thần kinh, bây giờ thế nhưng thỉnh thoảng sẽ đến cho Trình Quý Phi thỉnh an. Bản thân ngay tại xử lý toàn bộ hậu cung công việc Trình Quý Phi đối mặt như thế thông minh Lãnh Thục Phi, cũng là phi thường hài lòng, bởi vậy hậu cung khoảng thời gian này mặt ngoài vẫn luôn gió êm sóng lặng. Kỳ thật thỉnh an chuyện này, đều là muốn đầu nhập Trình Quý Phi nhân chủ động tiến đến, cũng không có cái gì quy định yêu cầu nhất định phải cho một cái phi tử thỉnh an. Dù là ngươi lại được sủng, QNZ còn không có chấp trưởng phượng ấn, cũng không phải đứng đắn hoàng hậu. Đây cũng chính là An Ngưng Tuyết ra tổn hại chiêu, làm nàng tại này vị đi việc mà không kỳ danh, như vậy liền sẽ sinh sôi ra rất nhiều cung phi ở giữa mâu thuẫn. Tại An Ngưng Tuyết tấn vị hôm sau, Lâm Tịch tâm huyết dâng trào đi tới Phúc Hy cung bên trong. Nàng là không cần cùng Trình Quý Phi hành lễ. Chỉ cần đi tới, Trình Uyển Thu liền đem xem như một loại không tiếng động thần phục, cùng nàng kết thành một đảng những người kia tự nhiên cũng sẽ dùng cái này đến nịnh bợ Trình Uyển Thu. Một ngày này QNZ chính là đúng dịp, toàn bộ hậu cung người cơ hồ đều tề tụ tại Phúc Hy cung nội, đơn độc thiếu đi An Ngưng Tuyết. Kỳ thật những ngày người đến, đều là ôm tìm hiểu tin tức mục đích mới không hẹn mà tới. Đáng giận có cười người không là rất nhiều người giống nhau điểm. Lại là tấn phong lại là nhận sủng, như thế nào không cho bỏ hồi lâu cùng phi nhóm các loại ước ao ghen tị không ngờ tới chính là lại phong hồi lộ chuyện, nghe nói là chọc giận hoàng thượng. Gặp không may chán ghét mà vứt bỏ, toàn thể cung phi tự nhiên vui đại phổ chạy, cờ ơn nở đến giao lưu một phen. Trong lúc đó bị hoàng đế lâm thời trộm tới tăng ca Hứa Tài Tử thu được rất nhiều tăng thêm châm chọc khiêu khích chúc mừng. Hứa Tài Tử mặt bị những này người nói như là một khối đỏ chót bố, nàng trời sinh tính thành thật chất phác, mặc cho người khác nói như thế nào, chỉ thả xuống đầu không ngôn ngữ. Lâm Tịch gãi gãi lỗ tai, cảm giác có điểm nhàm chán. Cổ đại nữ tính thật rất bi ai. Coi như các nàng đều là cẩm y liễu ngọc thực, làm nô gọi tỷ quý nữ, vẫn như cũ bất quá là từng cái gia tộc cân nhắc dưới lợi ích một con cờ mà thôi. Dù cho trở thành trên long ỷ cửu ngũ trí tôn hoàng đế nữ nhân, lại có thể như thế nào đây, còn không phải cái phụ thuộc tiểu lao bà Dương Quý Phi lại như thế nào rồi Triệu Phi Yến thì thế nào đâu, đáng tiếc sẽ như vậy nghĩ, chỉ có nàng cái này vốn là hiện đại vị diện người chấp hành đi. Phong kiến lễ giáo tẩy não thật sự là quá thành công, những này đáng thương nữ tử cũng không có ý thức đến chính mình kỳ thật đã sa sút đến bụi bặm trong đi, đồng thời còn muốn tại này bụi bặm trong nghĩ biện pháp đem người khác dâm đến thấp hơn. Nói không chừng có một ngày, nàng đem những này người theo trong lồng giam cứu vớt ra ngoài, mắng nàng hận nàng ngược lại là những này người đi. Một tiếng tương đối bén nhọn giọng nữ đánh gãy Lâm Tịch suy nghĩ viển vông, Thục Phi nương nương, nghe nói Ngưng quý nhân Ngưng Tần vốn là ngươi biểu tỷ đi. Là Trình Quý Phi số một chó săn Vu Tần, vốn chỉ là cái quý nhân, am hiểu nịnh nọt, tự nguyện cho Trình Uyển Thu làm vũ khí sử dụng đổi, chỉ vì đổi chính mình tại hậu cung một chỗ cắm rủi. Cho nên Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn nàng, chậm đợi đoạn dưới. Này Ngưng Tần cũng không nói chiếu ứng điểm chính mình tỉ muội, phù sa không lưu ruộng người ngoài, coi như nàng không có hầu hạ hảo hoàng thượng, có thể đi tìm thuộc phi nương nương. A Vu Tần vừa dứt lời, mặt trên đã tả hữu khai cung chịu trọng trọng hai cái bạc hai, đánh nàng mắt buốc kim quang, cổ kém chút xoay đến. Tựa hồ vừa rồi đánh người không phải nàng bình thường, Lâm Tịch ôn tồn, trên mặt mang theo mỉm cười vô hại, ngươi vượt khuôn, Vu Tần. Lại nói, này trong hậu cung đầu, không đều là tỷ muội sao, cái nào lại là người ngoài, ngươi đến nói một chút xem hậu cung loạn hay không, lão tử định đoạt. Đừng mẹ nó coi là lão tử chủ động tới xem chủ tử của ngươi, ngươi liền có thể được đà lần tới. Trình Nguyễn Thu không nghĩ tới nàng nói động thủ liền động thủ, một lời không hợp ngay tại nàng cung bên trong đánh nàng người, biểu hiện trên mặt cu nở dê khó coi. Bất quá lần này nhân ra lãnh ký du hoàn toàn chính xác chiếm ly, Vu Tần lấy hạ phạm thượng thái độ liền nên đánh. Huống chi nói những lời kia mặc dù là muốn đem chiến hỏa đốt tới Ngưng Tần trên người, có thể nói thật là quá không có trình độ. Chẳng khác gì là cầm chính mình mặt đưa đi cho người ta đánh. Vu Tần thằng ngu này tại Phúc Hy cung bên trong làm mưa làm gió đã quen, thế nhưng đem lệnh thuộc phi cũng làm những cái kia tần phi khi dễ, cũng là nên cho nàng điểm tỉnh táo, miễn cho về sau cho chính mình gây họa gì chuyện tới. Bởi vậy Trình Uyển Thu sắc mặt mặc dù không tốt, nhưng lại xinh xinh đè xuống khẩu khí này. Lâm Tịch thản nhiên đứng dậy, cùng Trình Uyển Thu một giọng nói cáo từ, quay người hướng ra phía ngoài liền đi, đi đến Vu Tần trước mặt chạm định, nhìn nàng sưng đỏ hai gò má, mang theo thi ân giọng điệu cao cao tại thượng nói, ngươi lần này mạo phạm, bản cung tạm thời nhớ kỹ, ngày sau nếu dám tái phạm, hai tội cũng phạt ta xem quý phi tỷ tỷ ngươi quản lý hậu cung thủ đoạn, cũng không ngoài như là. Chạy tới ngoài cửa, thanh âm vẫn như cũ rõ ràng nhẹ nhàng đi và ho, Trình Uyển Thu lập tức mắt lộ ra hung quang. Đánh ta người, phủi mông một cái liền rời đi sao, trong tay chung trà đập ầm ầm trên bàn, làm bắn ra không ít nước trà. Trình Uyển Thu thanh âm từng chữ nói ra từ trong hàm răng ép ra ngoài, đi đem Ngưng Tần cho bản cung gọi tới. Lâm Tịch Phong tao vô cùng lắc lắc bờ eo thon trở lại dục tú cung, Tảo Tình một mặt đắc ý vỗ tay lớn tiếng khen hay, nương nương lần này có thế quá hạ giận để các nàng biết biết. Nương nương mặc dù không quản sự, cũng không phải sợ Trình nàng còn lại mà nói bị Văn Thúy che nơi tay lòng bàn tay. Văn Thúy trách cứ ánh mắt nhìn một chút nàng, lại cơ cảnh nhìn một chút Tả Hữu, ngươi này không che đậy miệng ma bệnh lù cờ na ho có thể thay đổi sửa trong cung này, cũng không đều là ta người, đừng không có việc gì cho nương nương tìm phiền toái.